Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1645, chương 1646, hạ sáu. Đương nhiên, coi như là Diệp Lăng phát hiện, vậy hắn thổ hành tôn cũng không bất kỳ nguy hiểm. Hắn chỗ ở Vạn Tiên Thành, nhưng là xiển giáo đại bản doanh, đừng nói hắn Diệp Lăng. Mặc dù là thánh nhân đích thân tới, cũng không có thể đủ công phá cái này đại bản doanh. Cho nên nói, thổ hành tôn là rất đắc ý. Nhưng là, đang ở này lúc, Bạch Hải truyền âm đến rồi. Truyền đến thổ hành tôn não hải bên trong. Đại ca a, ngươi nhưng là hại khổ ta. Hiện tại Ban Lan Thành đã là dư luận xôn xao. Cái kia lôi đế Diệp Lăng càng là đại phát lôi đình. Hiện tại tình cảnh của ta rất nguy hiểm a, ta cuối cùng cảm thấy sự tình muốn bại lộ, ta là không thể ở chỗ này ở lại, ngươi nên giúp ta a. Bạch Hải thê thảm hề hề thanh âm nghĩ tới, thổ hành tôn không tiết tháo cười cười, một cái bà con xa, còn thật sự coi chính mình rất có giá trị lợi dụng. Sợ cái gì, không có chuyện gì a. Cái kia Diệp Lăng nếu quả thật tra được ngươi, liền bả, đem, đại danh của ta nói ra, hắn tuyệt đối không dám động tới ngươi. Yên tâm, thổ hành tôn là trực tiếp cự tuyệt, bang cái giám a bang, lợi dụng xong, liền đã không có bất kỳ tác dụng gì, còn huyễn tưởng cùng với chính mình giúp hắn. Mà ở Ban Lan Thành Trung, Diệp Lăng nghe được Bạch Hải cùng thổ hành tôn truyền âm càng là vui vẻ. Cái này thổ hành tôn, thật đúng là đặc biệt CMN cuồng vọng a. Báo đại danh của hắn, báo đại danh của hắn có tác dụng chó gì? Nhiều kề bên hai quyền. Bạch Hải chứng kiến Diệp Lăng biểu tình, tựa hồ cho rằng Diệp Lăng đối với hắn rất không hài lòng. Rất là sợ hãi chỉ chính mình. Ý bảo vụ có lòng tin. Thổ hành tôn, ngươi bây giờ cùng ta nói những lời này đúng vậy. Trước đây ngươi tìm trên, lên, ta thời điểm là nói như thế nào. Hơn nữa chúng ta vẫn là thân thích. Ngươi thật mặc kệ ta là đi. Ngươi nếu là không quản, vậy cũng đừng trách ta và ngươi lưỡng bại câu thương. Nghe được Bạch Hải nghe được lời này, thổ hành tôn tức thì vui vẻ. Một cái chính là cửu kiếp trung kỳ tiên đế, đặt ở khác địa phương có khả năng đủ hô phong hoán vũ. Nhưng là ở trong mắt chính mình, chính là một cái đống cặn bã, một cái nhảy nhót không đứng dậy còn kiến hôi, còn cùng mình lưỡng bại câu thương. Thật nói thành lời được a, có năng lực chịu ngươi liền lưỡng bại câu thương một cái cho ta xem. Ta cho ngươi biết Bạch Hải. Bớt ở chỗ này việc cùng bổn tọa thể hiện, chọc tới ta, trực tiếp làm thịt ngươi. Thổ hành tôn cũng là lộ ra nguyên hình, hung tợn quát, một cái nho nhỏ cửu kiếp trung kỳ tiên đế, thật đúng là không có tư cách cùng hắn lưỡng bại câu thương. Bất kể nói thế nào, hắn coi như là có uy tín tiên đế, càng là xiển giáo cao tầng. Một số bá chủ thật đúng là không có can đảm động đến hắn thổ hành tôn đây. Được, thổ hành tôn, lời này nhưng là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Hiện nay chính là tranh đoạt thiên đình khẩn yếu quan đầu. Ta lập tức tuyên dương ra ngoài, nói chuyện này thì ngươi sau màn hắc thủ, càng biết thêm mắm thêm muối. Ở ải này đâu, ngươi xiển giáo danh tiếng nếu như thúi. Ta gặp các ngươi làm sao còn cạnh tranh. Huống hồ, lôi đế Diệp Lăng thật nổi giận phía dưới. Xuất lĩnh hai đại lãnh thổ đánh ngươi xiển giáo một bộ. Đó chính là đại loạn. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao còn ở xiển giáo dừng chân. Bạch Hải cũng là liên tục quát. Mấy câu nói lệnh Diệp Lăng đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Khoan hãy nói, người này nói. Thật đúng là thổ hành tôn trong lòng đau nhức. Hiện tại thiên đình tranh đã đến kịch liệt tình trạng. Danh tiếng đối với những thứ kia dối trá tên mà nói là rất trọng yếu. Cho nên nói tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì tình. Bình thường tranh đoạt có thể, nhưng là liên lụy đến những thứ này không tốt sự tình. Vậy thì có chút ảnh hưởng. Huống hồ còn chỉ liên đới đến chính mình. Một khi chính mình rung động phía dưới, xuất binh đánh xiển giáo một bộ, như vậy thổ hành tôn khả năng liền thành tội nhân lớn nữa à? Tại phía xa vạn tiên thành thổ hành tôn nhất thời ngẩn ra nhãn, lập tức vỗ trán của mình một cái. Cái này đặc biệt làm sao không nghĩ tới a? Đây chính là cái nhược điểm chí mạng a. Nếu là thật bởi vì mình ảnh hưởng toàn bộ xiển giáo đại nghiệp, cái kia mình chính là có 10 cái đầu cũng không đủ quân sư bọn họ cho hái a. Bạch Hải, chúng ta đều là người mình. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi liền nói ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi đi. Ta có thể bang khẳng định bang. Thổ hành tôn cũng là phục nhuyễn. Dù sao liên lụy đến xiển giáo chuyện tình, hắn cũng không có lá gan dính vào. Nếu quả thật lầm sự tình, vậy coi như nguy rồi. Nghe đến đó, Diệp Lăng nở nụ cười. Cái này thổ hành tôn, một ngày dám đến cái này ban lan thành, vậy hắn liền có thể thực sự là chắp cánh khó chạy thoát. Ai cũng cứu không được hắn. Ta không có bất kỳ yêu cầu. Ta muốn đi, ta muốn theo ban lan thành chạy đi. Nhưng là bây giờ ban lan thành bị lôi đế Diệp Lăng nhân cho toàn bộ giới nghiêm. Ta muốn đi ra, ngoài rất khó, ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi tới giúp ta đào tẩu. Ta đi vạn tiên thành nhờ cậy ngươi cũng tốt. Đi cái gì địa phương đều được. Nói chung, ta muốn theo ban lan thành chạy đi. Ta không thể cùng một ngốc tất tựa như ở chỗ này tiếp tục chờ. Chỉ phải chờ đợi, ta đây thì phải chết. Thổ hành tôn nghe được Bạch Hải, ngẩn người, nói thật ra, yêu cầu này không tính là quá phận. Giúp hắn trốn tới, cũng không nguy hiểm gì. Được, vậy hôm nay muộn lên, ngươi đợi ta truyền âm. Chúng ta trước tiên nói rõ, ta giúp ngươi chạy đi. Chúng ta liền ân oán hai tình. Lấy sau nếu như ngươi còn dám cầm việc này uy hiếp ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thổ hành tôn lại càm ràm vài câu. Bạch Hải tự nhiên là đáp ứng rồi. Lập tức hai người liền cắt đứt liên lạc. Diệp Lăng phủi vẻ mặt kích động Bạch Hải liếc mắt, khẽ cười. Cũng không tệ lắm. Mạng của ngươi tạm thời bảo vệ. Ngoài ra ngươi nói cho ta, Hùng Phi có biết hay không cái này sự tình? Tùy ý truyền bá ta nói bậy, có phải hay không các ngươi chủ ý? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Bạch Hải liền vội vàng lắc đầu, chẳng qua lại gật đầu một cái. Cái này sự tình Hùng Phi phía trước là không biết, bất quá hắn nhi tử chết chi về sau, ta lo lắng gặp chuyện không may lại tìm hắn. Khi hắn đã biết chân tướng chi về sau, hắn thu thổ hành tôn đủ 10 triệu cực phẩm tiên thạch, mà sau lại bắt đầu trắng trợn truyền bá ngươi nói bậy. Diệp Lăng nghe nói như thế gật đầu, mà sau nhường bả, đem Bạch Hải cho mang ra ngoài. Đế quân, cái kia thổ hành tôn nhưng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế a, càng là có uy tín một trong cường giả. Chúng ta cái này ban lan thành bên trong, thật không có người có thể trấn áp hắn a. Phong Vân Tử ở Bạch Hải đi sau nhíu cái trán nói. Thổ hành tôn thực lực biêu hãn, bình thường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Thổ hành tôn, a hát, nếu hắn dám đến, ta để hắn không đi ra lọt. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Một cái thổ hành tôn mà thôi, còn không có cần phải ngạc nhiên. Mình có thể co rút nhân thủ đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Có thể trấn áp hắn cũng có rất nhiều. Hiện tại chúng ta nên đi nhìn cái kia thật khóc giả âm ỉ Hùng Phi. Bút chướng này tổng về là muốn coi là không thể để cho người tiêu giao cách. Ngươi nói là chứ? Diệp Lăng xoay người hướng Phong Vân Tử nói. Phong Vân Tử cũng là trong con ngươi tinh quang bùng lên, gật đầu. Mà này lúc Hùng phủ chung, Hùng Phi ngồi ở phòng khách bên trong, tay cầm một vò rượu. Cô đông miệng lớn đổ vài hớp, mà sau phóng nhắm rượu cái bình. Hừ, Lôi Đế Diệp Lăng, ta xem một chút, ngươi ở đây chủng dư luận bên trong, làm sao dám đụng đến ta. Nói xong, Hùng Phi cầm trong tay cái bình ném tới cái bàn lên. Lành lạnh nở nụ cười, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.